Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Bất Lão Tuyển Nước Suối. Tác giả, người tốt gặp lại thấy số lượng từ 2129, thời gian đổi mới, 15 tháng 5 năm 2019, 18 giờ 15 phút 14 giây, suy. Một đầu chim thần màu xanh từ đường Huyền Minh bên người vượt qua. Khi thấy đường Huyền Minh hình dạng lúc, con kia màu xanh cự điểu thân thể lắc một cái, chân sau đạp xuống đất lập tức nhảy ra khỏi vài dặm. Biến mất tại đường Huyền Minh bên người, đường Huyền Minh vô tội nhún vai, chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi thế nhưng là Tất Phương thần điểu a, ta hiện tại không có nghĩ như vậy ăn cái gì? Nghe được đường Huyền Minh, đầu kia Tất Phương thần điểu chạy ngược lại nhanh hơn, một hồi liền không thấy bóng dáng. Suy, một đóa tiên diễm so với người còn muốn lớn tiêu vào đường Huyền Minh trải qua thời đột nhiên mở ra. Nó khép lại nụ hoa, lộ ra nội bộ xâm xâm răng, một cái đem đường Huyền Minh nuốt hết. Một cái chân to từ đóa hoa bên trong nhô ra, sau đó là thân thể. Đường Huyền Minh bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, ta đều không chọc giận ngươi nhóm, các ngươi tại sao lại muốn tới chọc ta? Sau lưng cái kia đóa cao cỡ một người hoa ăn thịt người đã rách nát, khí tức yếu ớt. Ngay tại đường Huyền Minh hoàn toàn phóng ra thời điểm, một chút ngọn lửa màu u lam trống rỗng dâng lên, đem cái kia một gốc hoa ăn thịt người đốt sạch sẽ. Thần viên bên trong, các loại thông linh thực vật không ít, có chút thậm chí sẽ chủ động đi săn, đem đường Huyền Minh xem như con mồi, hung ác tấn công. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy bình thường đều rất nghiêm trọng. Đường Huyền Minh giống nhau sẽ đem bọn nó nhổ tận gốc, để bọn chúng không còn có biện pháp sinh trưởng. Thần dược viên rất lớn, khi đường Huyền Minh một chút xíu xâm nhập nội bộ thời điểm, tràng cảnh cuối cùng trở nên không tầm thường. Linh dược từng mảnh, liên miên tại sinh trường, lại không giống trước đó như thế vụn vặt lẻ tẻ, đông một gốc tây một gốc, thật là khiến người ta hài lòng. Ăn bổ thiên các không ít linh dược, cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút bồi thường. Vườn linh dược linh khí vô cùng nồng đậm, nơi này mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn đều không có người ngắt lấy. Lão dược hóa thành bùn tàn lụi, hạt giống lại tại nguyên bản địa phương sinh trưởng. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, đã lít nhà lít nhít, nối thành một mảnh, căn bản không có khe hở. Nếu là tại ngoại giới bởi vì tranh đoạt chất dinh dưỡng cùng thiên địa tinh khí, những linh dược này khả năng đều sẽ khô héo. Nhưng ở Bách Thảo Viên bên trong, nồng đậm thiên địa tinh khí để bọn hắn tất cả đều còn sống sót. Vì vậy tạo thành độc đặc như thế cảnh tượng, đường Huyền Minh cất bước liền hướng vườn linh dược bên trong hành tàu. Nhưng mà tiếp cận dược viên về sau, không trung trận vực lực lượng đâu chỉ tăng lên gấp 10. Đối với nhục thân áp lực cực độ khủng bố, liền đường Huyền Minh xương cốt đều phát ra kéo kẹt âm thanh. Đi động một cái tử biến đến vô cùng chậm chạp, trách không được nhiều năm như vậy đều không có người đến ngắt lấy. Áp lực cường đại đối với đường Huyền Minh đến nói coi như có thể tiếp nhận, hắn rất nhanh liền thích ứng. Hiện tại nhục thể của hắn cường độ quả thực là khó có thể tưởng tượng, vượt xa giống nhau thiên giai hung thú con non. Đường Huyền Minh đưa tay tới gần một gốc màu đỏ dược thảo, còn không có hoàn toàn tới gần, hư không bên trong trận vực liền ngưng kết thành đồng thời thực chất. Đường Huyền Minh tay như là tại bùn nhão bên trong đi động một cái tử gần như ngưng kết. A, có trận vực chuyên môn phòng ngừa người khác hái thuốc, trừ phi có tương ứng biện pháp giải quyết, bằng không thì cưỡng ép hái thuốc sẽ chỉ thành không. Đường Huyền Minh trong lòng có chỗ hiểu ra, càng đến gần linh dược, phải bị áp lực càng mạnh, cho dù là nhục thể của hắn đều sẽ cảm giác được đau đớn. Thật là thời kỳ thượng cổ vị này Lâm Viên chủ nhân bày ra trận vực. Chỉ có tương ứng hóa giải chi pháp, người hầu mới có thể đủ ở đây Lâm Viên bên trong hái thuốc. Ầm ầm, hư không bên trong phảng phất có lôi điện tại oanh minh. Trận vực cùng Đường Huyền Minh nhục thân va chạm kịch liệt. Phía trên thậm chí có hỏa tinh phun ra ngoài. Đường Huyền Minh dựa vào cường hãn nhục thân cưỡng ép đem cái kia một gốc linh dược hái ra. Nhưng nhục thể của hắn có thể chịu đựng lấy như vậy cuồng mãnh cương liệt xung kích. Trong tay linh dược lại không được. Tại ra nháy mắt liền vỡ vụn thành từng khối từng khối. Xem ra được bổ thiên các hái thuốc tính là không được. Đường Huyền Minh lắc đầu. Trong ánh mắt kim sắc quang mang rực rỡ. Tại nhục thể của hắn cùng trận vực va chạm nháy mắt. Dựa vào hắn chân long đồng thấy được vô số vặn vẹo biến ảo phù văn. Nếu để cho hắn tương ứng thời gian, dựa vào hắn cái kia riêng biệt con ngươi, có thể tìm được phương pháp phá giải. Đáng tiếc tại bổ thiên các thời điểm vào xem lấy nhìn bảo thuật. Không có nhìn tương ứng trận vực, trong thời gian ngắn mặc dù có thể nhìn ra sơ hở. Nhưng không có biện pháp chân chính tan rã bản này trận vực. Đường Huyền Minh lắc đầu, nhưng cũng không uể oải. Đối với hắn mà nói, linh dược đã có cũng được mà không có cũng không sao. Chân chính trọng yếu chính là Bách Thảo Viên chỗ sâu thánh dược. Cùng cái kia trong truyền thuyết Bất Lão Tuyền, nhìn liếc mắt khắp nơi trên đất linh dược. Đường Huyền Minh mặc dù có chút đáng tiếc. Nhưng y nguyên lần nữa tiến lên, mục tiêu của hắn minh xác, nhục thân cường đại, tiến lên tốc độ vượt qua sở hữu, trừ mới vừa tiến vào Bách Thảo Viên thời nhìn thấy qua một chút thuần huyết thần thú. Cho đến bây giờ đều không có phát hiện qua sinh linh hành tẩu vết tích. Tiến lên càng vài dặm, hoàn toàn đã đi bộ Bách Thảo Viên chỗ sâu, Đường Huyền Minh cuối cùng thấy được mục tiêu của chuyến này. Sán lạn người người kim sắc quang mang quả thực muốn đem người con mắt choáng váng. Vô số linh dược vờn quanh bên trong. So sánh dài hơn một trượng con suối xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. Kim sắc thánh quang vờn quanh. Thậm chí phát ra một vòng lại một vòng xung kích. Giống như là một vòng lại một vòng kim sắc sóng lăn tăn. Bất Lão Tuyền, Đường Huyền Minh cảm thán một tiếng. Hắn là đến nơi trước tiên nhân vật nơi này, con suối bên cạnh không vắng vẻ, chỉ có hắn một người. Suy, lại tới đây cho dù là Đường Huyền Minh thân thể mạnh mẽ đều cảm thấy áp lực tiến lên. Cần sơ qua ngừng dừng một cái, không thể một lần là xong. Giờ này khắc này, hắn giống như ở vào vạn trượng sâu đáy biển, chung quanh áp lực kinh khủng. Hắn mặc dù có thể thích ứng. Nhưng muốn tiến lên liền có chút khó khăn, có chút chậm, Đường Huyền Minh nhíu mày, mơ hồ trong đó hắn có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Có nhân vật khác cũng đi vào Bách Thảo Viên chỗ sâu, đồng thời đang hướng về nơi này tiếp cận, muốn nhanh một chút, Đường Huyền Minh trong lòng thầm nghĩ, đầu lâu chậm rãi thấp, lần nữa khi nhấc lên đã là một đôi con ngươi màu vàng óng. Đồng cong cai đặc biệt, không giống hình người, trong đó có loài rắn một dạng con ngươi dọc, chân long đồng, thôn phệ một đầu chân long mà được đến kỳ dị thần thông. Trời sinh liền có thể khám phá các phương diện sơ hở. Cái kia lúc này Đường Huyền Minh dùng để khám phá nơi đây trận vực sơ hở. Hư không bên trong lít nha lít nhít phù văn khiến người quáng mắt. Nhìn liếc mắt cũng phải làm cho người hôn mê, đồng thời còn đang không ngừng địa biến đổi vặn vẹo bên trong. Thật giống như bắt một hồ nước con run toàn bộ chất thành một đống. Đang điên cuồng vặn vẹo, dày đặc sợ hãi chứng người bệnh nhìn liếc mắt đều sẽ điên. Suy, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng nâng tay, cố nén trong lòng loại kia khó chịu, tại hư không phù văn thay đổi sát một bước kia phóng ra. Trên thân gánh chịu áp lực trong nháy mắt giảm bớt, sau đó lại sau một lát lại một lần nữa áp tới. Là hắn, cái kia khủng bố nhân tộc, hắn tại nếm thử thu hoạch bất lão tuyền. Sau lưng, có nhục thân cường đại thái cổ di chủng hét lên kinh ngạc. Đường Huyền Minh lại hoàn toàn không nghe thấy. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia lít nha lít nhít. Không ngừng thay đổi phù văn. Lại là một bộ phóng ra. Hắn cách bất lão tuyền con suối chỉ có 2 trượng khoảng cách. Không nên kinh hoàng. Ở đây ai cũng không có cách nào vận dụng bảo cụ cùng bảo thuật. Hoàn toàn so đấu thuần túy nhục thân. Chúng ta tại cùng một điểm xuất phát tuyến bên trên. Nhanh lên một chút đi. Bất lão tuyền nước suối chúng ta cũng có cơ hội thu hoạch được. Lại có sinh linh đến. Ánh mắt u lãnh. Nhìn chằm chằm dần dần tới gần bất lão tuyền con suối. Thân ảnh đã bị kim sắc quang mang bao phủ đường Huyền Minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN